Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 879, Văn Minh dẫn lĩnh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên thu hồi ánh mắt tải yêu nhóm thanh âm dễ nghe ẩn ẩn truyền vào bên tai hắn vừa mới nghĩ đến một vấn đề. Hệ thống, ngươi thu lấy nhiều như vậy linh tinh làm cái gì? Linh tinh bên trong xác thực ẩn chứa tinh khiết linh lực. Nhưng linh lực cuối cùng cũng bất quá là một loại năng lượng thôi. So linh lực càng cường đại hơn năng lượng như u năng, pháp tắc chân lý chi lực chờ còn nhiều, rất nhiều. Hệ thống như thế trung tình linh tinh nguyên nhân đến cùng là cái gì? Dựa theo khởi nguyên thương thành ngay sau đó buôn bán quy mô đến xem, chỉ sợ muốn không được bao dài thời gian, toàn bộ thiên lan đại lục tuyệt đại bộ phận linh tinh đều sẽ bị khởi nguyên thương thành ôm thu. Loại tình huống này hiện tại cũng không rõ ràng, nhưng nếu thật xuất hiện đối thiên lan đại lục ảnh hưởng cần phải rất lớn. Tuân theo đồng giá trao đổi nguyên tắc, hệ thống giải thích, chỉ có dạng này mới có thể bảo chứng văn minh trật tự cùng phát triển không bị ảnh hưởng. Cái này tăng lên đến văn minh độ cao rồi. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, cảm giác hệ thống nói rất có lý. Quảng cáo, nhưng nghi vấn của hắn cũng không có đạt được giải đáp. Hệ thống ngữ không có kết thúc, thu lấy linh tinh một lần nữa đưa về thế giới tuần hoàn cũng sẽ không đối thế giới hiện tại sinh ra bất lợi ảnh hưởng. Linh tinh tự linh tinh tài nguyên khoáng sản bên trong khai thác. Dựa theo hệ thống lời nói bên trong ý tứ, hẳn là đem thu lấy tới linh tinh một lần nữa biến thành linh tinh tài nguyên khoáng sản. Cái này tính là gì? Chúng ta cũng không phải là linh tinh tiêu hao người, chỉ là linh tinh vận chuyển công. Đậu đen rau muống sau đó, Lạc Xuyên cẩn thận suy nghĩ. Nhìn như vậy đến, hệ thống của mình mở khởi nguyên thương thành kỳ thực vì đẩy mạnh phát triển văn minh. Theo cửa hàng lão bản thân phận, biến thành văn minh người dẫn lĩnh. Phong cách một chút thì biến đến không đồng dạng. Kinh hỉ sau đó, Lạc Xuyên tâm tình bình phục, lão bản cùng người dẫn lĩnh, cái kia thân phận cũng không thể ảnh hưởng hắn đối với cuộc sống yêu quý. Lạc Xuyên xuất ra ma huyễn điện thoại di động, tiến vào khởi nguyên thương thành nhóm trò chuyện, cùng thường ngày không hề có sự khác biệt, náo nhiệt vô cùng. Hiện tại đã có không ít khách hàng, đã đem khởi nguyên nói chuyện phiếm xem như thu hoạch tin tức mới nhất mới con đường. Sách một câu, một cái khác mới con đường là khởi nguyên diễn đàn. Cửu Diệu Thành thế nào? Hôm nay ta đi vào khởi nguyên thương thành thời điểm, nhìn đến phụ cận có không ít thành vệ quân ở nơi đó mang ra đồ vật. Ta cũng nhìn thấy, nghe nói lại có không ít thiên tinh đế quốc vương quyền quý tộc bị cấm vệ quân vào xem, không biết thiên tinh đại đế lại muốn làm cái gì. Cửu Diệu Thành là thiên tinh đại đế, hắn muốn làm cái gì không được. Hiện tại Cửu Diệu Thành nhiều như vậy tu luyện giả cùng đại thế lực, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi đang nói đùa chứ? Ngài, nói cũng phải, bệ hạ chuẩn bị đem khởi nguyên thương thành chung quanh kiến trúc bố cục tiến hành sửa đổi, bởi vì lúc đầu có chút không hợp lý. Sách một câu, ta là cấm vệ quân bên trong. À, nguyên lai là dạng này à, đi vào Cửu Diệu Thành về sau ta cũng cảm giác khởi nguyên thương thành phụ cận tổng xuất hiện dòng người hỗn loạn tình huống, nguyên lai là vì giải quyết cái vấn đề này. Quảng cáo, các ngươi không biết sao, ban đầu tới nơi này tại Cửu Diệu Thành 10 phần vắng vẻ, bởi vì khởi nguyên thương thành mới cấp tốc phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có loại sự tình này, nói một chút, sửa đổi khởi nguyên thương thành chung quanh kiến trúc bố cục. Đối với Cơ Vô Hối cách làm, Lạc Xuyên không có cảm giác có gì không ổn. Dù sao dưới tình huống bình thường, hắn là sẽ không ra môn. Trong lòng có một chút chờ mong, Lạc Xuyên mở ra khởi nguyên trực tiếp, vô ý thức không để ý đến khởi nguyên đọc, lúc trước đã nói qua, người tại ngoài tiệm không thể đổi mới, vậy liền nhất định sẽ không đổi mới. Hắn là một cái nói lời giữ lời người. Cách chương.